Xin chào, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 8 của bộ truyện Lười Phi Có Độc của Yêu Nghiệt Phương Gia. Sau khi các bạn nghe xong truyện có cảm nghĩ gì, hãy nhớ chia sẻ bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết, cũng như đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sau khi dùng bữa tối, Quân Dập Hàng và Quân Hạo Thiên vào thẳng thư phòng, ôm noãn chậm rãi đi về phía viện của nàng. Sở Hoàng sau lưng cúi gằm mặt, buồn bực không lên tiếng, không nhanh không chậm đi theo sau. Đệ bị cái gì kích thích sao? Ôm noãn cuối cùng không chịu nổi dáng vẻ đầy mê man của hắn, trở lại trong viện, ngồi trước bàn đá, rót ly trà đưa cho hắn, mang theo về phần ân cần, hỏi. Tẩu biết sao? Sở Hoàng bị lời này của nàng làm cho giật mình, tay nhận lấy nước trà rung lên, nước trà nóng bỏng trong nháy mắt bắn lên cổ tay hắn. Biết cái gì? Ôm nổi nhận lấy ly trà từ trong tay hắn, nhìn tay hắn bị bỏng tới đỏ bừng, chân mày hơi nhíu. Sao không cẩn thận như vậy chứ? Ngày sau đó gọi Minh Nhi lấy hộp thuốc cao, êm ái, bôi lên bàn tay của hắn, vừa bôi vừa nhẹ nhàng thổi thổi. Trên mu bàn tay vốn đau rát, sau khi xoa thuốc thì còn lại mát mẻ, xuyên thấu da thịt truyền tới, lại thêm nàng nhẹ nhàng thổi, Sở Hoàng chỉ cảm thấy cả lòng cũng nhẹ theo, hận không thể toàn thân nhảy vào trong nước nóng, lăn một vòng. Sở Hoàng kinh ngạc, nhìn dáng vẻ ôm noãn thuận theo, ôm nhu sức thuốc cho hắn, đột nhiên hơi ghen tị với Tam Ca, sao hắn lại không có được may mắn, cưới con khỉ gầy này như Tam Tẩu chứ. Để nhìn ta cái gì vậy? Sau khi ôm noãn thoa thuốc cho hắn, ngước mắt nhìn thấy hắn hai mắt đăm đăm nhìn nàng, chỉ cảm thấy hôm nay Sở Hoang thật kỳ quái. Không có gì. Sở Hoang không được tự nhiên quay mặt sang, trong lòng đột nhiên cảm thấy may mắn vì nàng không biết ý tưởng của mình, nhưng cùng với đó lại hơi mất mát vì nàng không biết suy nghĩ của mình, cả suy nghĩ hỗn độn thành một đoàn cực kỳ mâu thuẫn. Mặt của đệ sao đột nhiên đỏ rồi? Ôm noãn nhìn vẻ mặt né tránh của hắn, cảm giác hành động của hắn hôm nay khác thường như thế, chẳng lẽ là bị gió rét sinh bệnh, liền đưa tay sờ trán hắn. Tẩu làm cái gì? Sở Hoàng kinh hãi nhảy người lên, lùi về phía sau mấy bước, hai tròng mắt linh động tràn đầy hoảng hốt nhìn ôm noãn. Trong lòng yên lặng nói với mình, nàng là Tam Tẩu, nàng là Tam Tẩu, nữ nhân này là Tam Tẩu, vương phi của Tam Ca. Muốn nhìn một chút xem có phải đệ bị bệnh rồi hay không? Ôm noãn cạn ngụm trà, ngước mắt nhìn hắn. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của đệ, hơn phần nữa là bị bệnh rồi. Sau khi hồi cung nhớ truyền ngự y, để hắn kiểm tra cho đệ một chút. Tiểu gia không bị bệnh. Sở Hoàng bực mình, mấy bước tiến tới ngồi xuống, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm ôm noãn, trợn mắt, nhìn tới nhìn lui, lại hạ quyết tâm, nói. Không đúng, tiểu gia có bệnh, nhưng bệnh của tiểu gia ngự y không trị được. Sao chứ? Mặt mày ôm noãn, hăng hái. Bệnh gì lợi hại như vậy? Nói nghe một chút xem. Sở Hoàng cắn cắn răng, cuối cùng dứt khoát, vòi đầu bước tay. Tiểu gia chính là bị bệnh tương tư đấy. Bệnh này quả thật không dễ điều trị. Ôm noãn mượn động tác uống trà, che giấu nụ cười nơi khóe môi, đang định hỏi xem tương tư là cô nương nhà nào, có cần nàng giúp một tay thăm dò tình huống tiện thể là mai hay không, thì lại thấy hắn như quỷ nhìn chằm chằm sau lưng nàng, vẻ mặt hoảng sợ nói. Tam ca. Ừ. Chẳng biết Quân Dập Hàng đến từ lúc nào, nghiêng người dựa vào cây cột, rảnh rỗi nghe hai người nói chuyện. Quân Dập Hàng cười như không cười, đáp một tiếng, vừa định cất bước tiến tới, Sở Hoang lại đột nhiên kêu khẽ một tiếng, xoay người chạy về phía bên tường. Sau khi nhảy lên tường, chân ở bức tường cào cào mấy cái, rầm một tiếng như ý nguyện ra khỏi vương phủ. Ôn Noãn như có điều suy nghĩ, quay đầu quan sát quân Dập Hàn từ trên xuống dưới, suy tư, mở miệng nói. Chẳng lẽ khiến Sở Hoàng mắc bệnh tương tư chính là vương gia sao? Phu nhân là ăn giấm rồi hả? Quân Dập Hàn cười như không cười, nhìn Ôn Noãn, đưa tay cầm cổ tay đang bưng ly trà của Ôn Noãn, rồi uống cạn ngụm trà trong ly trà. Trà này không tệ, mùi hương thơm ngát hợp lòng người, mùi vị ngọt mà thuần, thật sự khiến sau khi người uống xong có dư vị vô cùng. Hắn tuy bình luận trà nhưng hai mắt mỉm cười lại lưu luyến đi tới đi lui trên đôi môi mọng nước của nàng. Đây là đồ giỡn trắng trợn đấy. Ôm Noãn cố nén một chút nóng ran trên mặt, bình tĩnh nói sang chuyện khác. Hoàng thượng hồi cung rồi sao? Ừ. Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ nhếch, nhẹ tới nỗi không thể nhận ra, ngồi xuống bên cạnh nàng không để ý. Miếu nhỏ Hàng Vương phủ này chứ không nổi được vị Phật lớn đó. Ôm Noãn hơi hoài nghi nhìn hắn, Quân Dập Hàn khẽ cúi người lại gần nàng, hỏi rất điềm đạm. Phu nhân đây là hoài nghi lời của vị phu nói sao? Lại tiến tới chạm chạm. Phu nhân hy vọng hắn lùi lại sao? Ôm Noãn cạn ngậm ra, cau mày nói. Quá chua. Vậy sao? Phu nhân nếm thử một chút. Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ câu, bưng ly trà uống một ngụm, sau đó kéo qua vai Ôm Noãn. Ôm Noãn không kịp đề phòng, trong nháy mắt nửa người ngã nằm trong ngực hắn, môi hé mở lập tức bị môi hơi lạnh của hắn phủ tới. Mà lúc này nàng lại không có ý phân biệt mùi vị trà này rốt cuộc là chua hay ngọt. Nơi xa xa, đằng sau, một bóng dáng trắng nhỏ, quanh thân giống như kết băng sương. Như thế nào? Bây giờ phu nhân nếm trà trà này là chua hay ngọt? Đầu ngón tay như ngọc của Quân Dập Hàn khẽ vuốt ve cánh môi mọng nước hơi sưng lên của nàng, cười nói. Ôm Noãn không lên tiếng, trong mắt mênh mông nhúm hơi nước, hùng ác trợn mắt nhìn hắn. Nhưng nàng nằm trong ngực hắn, hơi thở khe khẽ dưới ánh nắng chiều che mặt, khiến cho cái nhìn mất đi lực uy hiếp trong mắt Quân Dập Hàn chuyển thành ngậm hờn mang giận. Trong mắt Quân Dập Hàn tối dần, đầu một lần nữa cúi xuống, không hề thỏa mãn với lướt qua rồi dừng, mà đòi lấy nhiều hơn và sâu hơn. Sau núi giả, mình nhì khom người, hai ngón tay che đôi mắt mở lớn, nhìn thấy mà vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng. Phía sau nàng là Bạch Ưng, nửa khom người, trong mắt nhìn trộm không ngừng thòi đầu ra như có điều suy nghĩ. Còn Lạc Phi thì tất cả khóe mắt đôi mày đều khinh thường, nhưng trong khinh thường lộ ra chút tò mò. Nữ nhân thật sự tốt như vậy sao, lại khiến vương gia lạnh lùng từ trước tới giờ hóa thân thành con sói đói, thỉnh thoảng muốn ôm vương phi gặm hai cái. Có lẽ hắn cũng có thể tìm nữ nhân thử một chút, nhưng hắn nghĩ rất tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc. Ông trời già xác thật bố trí cho hắn người để thử một chút, nhưng lại không phải là nữ nhân. Ba ngày sau, buổi trưa, chợ bán đồ ăn ở kinh thành, Quân Dập Hàn tự mình giám sát án trảm, án người tạo binh khí ở giang hoài. Ôm Noãn vốn không muốn lại gần xem náo nhiệt, nhưng Minh Nhi lại náo loạn đòi đi xem, muốn đi ra ngoài thêm kiến thức. Huống chi những người này do vương gia bắt, vương gia chém, thân là vương phi của hắn cũng nên đi nhìn phong thái của vương gia một chút. Ôm Noãn nhìn thấy dáng vẻ nàng ấy rất khẩn thiết nên cùng đáp ứng. Phó Tấn Hoài, Nam Cung Chữ, đứng đầu một hàng phạm nhân bị ép đi tới. Bởi vì Phó Tấn Hoài và Nam Cung Chữ bị lăng trì xử tử nên trực tiếp bị trói trên giường đá hiện đầy vết lõm, nhóm khác đứng thành hàng. Xung quanh tới không ít dân chúng vây xem, vây quanh tầng tầng lớp lớp trọn khu hành hình. Minh Nhi lôi kéo Ôm Noãn chen vào hàng trước nhất, hưng phấn bừng bừng cùng đợi thời khắc hành hình tới. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ kích động đỏ bừng mặt của nàng ấy, lại nhìn dáng vẻ phạm nhân mặt mày xám như tro tàn trên đài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đây cũng là vị trí bất đồng, tâm tình không giống. Buổi trưa lại sắp tới, nhưng quan giám sát án trảm Hàn Vương lại không thấy đâu. Mọi người không khỏi thò dài cổ nhìn xung quanh, đồng thời bắt đầu bàn luận. Ôm Noãn vẫn tai lắng nghe, lại gần như tất cả đều là khen Hàn Vương như thế nào túc trí đa mưu, như thế nào vì dân vì nước. Trong thoáng chốc có một cảm giác thật sự tự hào dâng trào trong trái tim Ôm Noãn. Tiếng bàn luận trong đám người đột nhiên ngừng lại. Ôm Noãn đã nghe tới dần mê mẩn, theo tầm mắt mọi người nhìn lên lại cảm thấy hô hấp cứng đờ. Trước đây khi Minh Nhi nói muốn nàng tới xem phong thái của quân dập hàng, nàng hoàn toàn không coi ra gì, ngày ngày cùng hắn cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại gặp, coi như nhắm hai mắt nàng cũng có thể biết dáng vẻ hắn ra sao, còn có phong thái như thế nào. Nhưng giờ khắc này, khóe môi Ôm Noãn khẽ nhếch, nhìn quân dập hàng mặc áo mãng bào màu đỏ tía, eo ếch thắt chặt ở trên đài, uy nghiêm hiện rõ, nàng nghĩ có lẽ là Minh Nhi đã đúng. Nàng trong đám người lẳng lặng nhìn hắn, trong phần tán lộ ra chút không kiên kỵ, xung quanh nhiều người chăm chú nhìn vào hắn như vậy, nàng cũng không sợ bị phát hiện. Nhưng ý niệm này của nàng vừa thoáng qua, thế mà trong mắt hắn khẽ nâng, không sai lệch lắm, đụng vào tầm mắt nàng, túm gáy nàng. Ôm Noãn không hề có bất kỳ cảm giác ngượng ngùng nào, cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc. Trong nhiều người như vậy, hắn thế mà một cái đã tìm được nàng, nhưng kinh ngạc đồng thời trong lòng lại hiện lên vui sướng nhàn nhạt. Quân Dập Hàng nhìn nàng, chân mày hơi nhíu, nhẹ tới nỗi không thể nhận ra, dặn dò mấy câu với Bạch Ân bên cạnh mình, rồi nói chuyện với quan viên cùng đi giám sát án trảm. Ôm Noãn thấy thái độ của hắn, vui sướng trong lòng trong nháy mắt hóa thành mấy phần phiền muộn, xoay người định rời đi, nhưng đành chịu vì đám người thật sự quá nhiều. Nhưng nếu cứng rắn chen ra ngoài, thật sự là chuyện rất khó. Đúng vào lúc này, đám người bị cứng rắn đẩy ra, Bạch Ưng mang theo mấy thị vệ trong nháy mắt, tách đám người xung quanh Ôm Noãn, tạo thành một chỗ không tính là rộng rãi, nhưng tương đối thoải mái một chút. Vương Phi, Vương gia để thuộc hạ hộ tống ngài trở về. Bạch Ưng nhỏ giọng nói. Xem xong rồi về. Tầm mắt Ôm Noãn nhàn nhạt rơi lên đài hành hình, nói. Bạch Ưng không cần phải nhiều lời nữa, lùi sang bên cạnh. Hành hình. Đến đúng ngọ, bút son của quân dập hàng vừa rơi xuống, lệnh bài phóng ra từ đầu ngón tay. Các đầu phủ giơ cao đao sáng loáng, rượu mạnh trên miệng phun lên đao, dưới ánh mặt trời giống như đám sương được sinh ra từ băng lạnh. Đao vạch ngang ánh mặt trời mà tới, người hành hình phía trước, Phó Tấn Hoài và Nam Cung Chữ cũng đưa lưỡi đao thật mỏng về vị trí hạ đao. Nhưng vào lúc này, có vài bóng dáng từ bốn phía nhảy vọt lên đài, còn đỉnh cướp tù. Trong lúc nhất thời, ánh đao hỗn loạn, bay tán loạn, nhưng Bạch Ưng lại rất bình tĩnh, ôm cánh tay, khoanh tay đứng nhìn. Ôm Noãn sáng tỏ trong lòng, chuyện này nhất định là ván cờ của quân dập hàng. Quả nhiên, những người đó đang định cướp phạm nhân chạy trốn, thì tên mưa rơi bắn lên đài hành hình. Bốn phía còn có từng tầng thị vệ canh giữ, nghiễm nhiên, ngay cả con ruồi cũng không lọt. Người bên trong bắt đầu không ngừng ngã xuống, Phó Tấn Hoài được người che chở không ngừng di chuyển sang bên cạnh đài hành hình, trùng hợp chuyển qua vị trí của Ôm Noãn, một mũi tên bay vọt tới thẳng vào ngực hắn, người bên cạnh che chở hắn hoảng hốt ôm thân thể hắn ngã xuống, lớn tiếng kêu gào. Phụ thân, người không thể, phụ thân, nữ nhi dẫn phụ thân ra ngoài. Đây chính là Phó Di Lan sao? Ôm Noãn khẽ nhíu mày. Phó Di Lan ôm lấy Phó Tấn Hoài không ngừng kêu gào, còn một người khác bên cạnh thì không ngừng vung đao chắn tên cho nàng. Những người khác trên đài căn bản đã ngã xuống toàn bộ, mà nam tử giúp ngăn chặn mũi tên cho Phó Di Lan cũng bị vô số vết thương, thể lực dần cạn. Kêu bọn họ dừng tay đi. Ôm Noãn phân phó Bạch Ưng. Bạch Ưng không biết Vương Phi định làm gì, nhưng vẫn ra dấu một cái để cho mọi người dừng tay lại. Vương Phi, thần có tội. Có lời muốn nói. Tội thần muốn dùng một bí mật để đổi lấy mạng của Chi Lan, mong rằng Vương Phi đồng ý. Mắt Phó Tấn Hoài hàm chứa khẩn cầu nhìn Ôm Noãn, tốn sức nói, trước đây hắn vẫn liều chết giữ bí mật đó chỉ vì nữ nhi của hắn ở bên ngoài, nếu nói ra chỉ sợ khiến những người đó chuyển hận ý lên trên người của nữ nhi, chặn đường sống của con bé. Hắn vốn đã một lòng chịu chết, thật sự không nghĩ đến Chi Lan sẽ cướp đến pháp trường, hôm nay chỉ có thể dùng bí mật này đổi lấy bình an cho con bé. Bí mật sao? Trong mắt Ôm Noãn khẽ nhúc nhích, lúc này Phó Tấn Hoài dùng bí mật để trao đổi, không cần phải nói cũng biết có liên quan tới vụ án tự tạo binh khí ở Giang Hoài. Mặc dù chuyện này Phó Tấn Hoài và Nam Cung Chữ hoàn toàn gánh chịu, quân dập hàng cũng không truy cứu nữa, nhưng nàng rõ ràng chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản. Bây giờ Phó Tấn Hoài với sống chết trước mắt dùng bí mật để đổi lấy an nguy của Phó Chi Lan, tất nhiên không phải là chuyện đùa, dĩ nhiên có ích cho quân dập hàng. Được, bổn vương phi đồng ý. Ôm Noãn đành tiếng. Phó Tấn Hoài thoải mái cười một tiếng, thở mạnh ra, nói, xin vương phi kề sát lỗ tai tới gần đây một chút. Vương phi. Bạch Ân lên tiếng ngăn cản. Ánh mắt Ôm Noãn ý bảo hắn đừng lo, bây giờ Phó Tấn Hoài không bỏ được, nhất định là nữ nhi của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lấy sinh mạng của nữ nhi ra để đùa giỡn. Huống chi nàng có thừa điểm năng lực tự vệ này, nàng tiến lên mấy bước, ngồi xổm xuống, ngân châm ở đầu ngón tay bất động thanh sắc đâm xuống một huyệt vị trên lưng hắn. Phó Tấn Hoài vốn đang thoi thóp, một hơi sắp tắt, trong nháy mắt tinh thần chấn động, hắn không thể không đưa mắt nhìn Ôm Noãn. Ôm Noãn lạnh nhạt nói, người còn thời gian một nén nhang. Tạ vương phi. Trong lòng Phó Tấn Hoài tràn đầy cảm kích, lập tức lấy bí mật dùng để đổi lấy an nguy của Phó Chi Lan ra, nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy, mà Phó Chi Lan bên cạnh chỉ đắm chìm trong đau thương, không nghe vào một chữ nào. Ôm Noãn gật gật đầu dưới ánh mắt mong đợi của Phó Tấn Hoài, nói, Phó đại nhân cứ yên tâm, bổn vương phi đáp ứng người chuyện này, bổn vương phi tất nhiên sẽ làm được. Nàng nói xong đứng dậy rời khỏi, để thời gian còn lại cho Phó Tấn Hoài và Phó Chi Lan. Phụ thân. Phó Chi Lan khóc đến bản thân bất lực. Chi Lan, đừng khổ sở, phụ thân luôn sẽ rời xa con. Chỉ có điều thời gian này tới sớm một chút. Ban đầu khi bắt con lên đường, phụ thân đã đoán được sẽ có ngày này. Chỉ tiếc về sau phụ thân không thể chăm sóc cho con nữa. Phó Tấn Hoài bởi vì mất máu quá nhiều mà mặt tái nhợt, dâng lên ý cười, nói, phụ thân, tại sao người phải làm như vậy chứ? Người biết rõ làm như vậy sẽ kết quả không tốt, nhưng tại sao người phải làm như vậy? Phụ thân, Chi Lan không muốn người đi, Chi Lan chỉ có một mình phụ thân là người thân. Nếu phụ thân cũng bỏ Chi Lan mà đi rồi, ở trên đời này, Chi Lan chỉ một mình khổ sở. Phụ thân, người đừng có đi được hay không? Người lưu lại cùng Chi Lan đi. Phó Chi Lan vừa đưa tay áo lau nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt, cố gắng mở to mắt nhìn cho rõ Phó Tấn Hoài ở trong ngực, nhưng nàng càng dùng sức lau, nước mắt kia vẫn rửa hai mắt nàng, giống như nước lũ phá đê đập, thù thế nào cũng không thu lại được. Hài tử ngốc, cõi đời này rất nhiều việc đều là thân bất do kỷ. Phó Tấn Hoài buồn bã thở dài, giơ tay lau nước mắt an ủi Phó Chi Lan. Chi Lan, về sau vương phi sẽ chăm sóc con, phụ thân sẽ ở trên trời nhìn con. Không, đừng, Chi Lan muốn phụ thân. Phụ thân, người phải sống sót. Phụ thân. Phó Chi Lan ôm thật chặt Phó Tấn Hoài không ngừng nói, Chi Lan. Khóe môi Phó Tấn Hoài dâng lên nụ cười nhạt không đành lòng, nhưng tay lau nước mắt cho Phó Chi Lan của hắn cuối cùng cũng buông thõng xuống. Phụ thân, phụ thân. Tay Phó Chi Lan run run lắc lắc khuỷu tay đang ôm Phó Tấn Hoài, lại thấy ông vẫn mỉm cười nhìn mình không hề có chút phản ứng, đôi môi hé ra khép lại rồi lại hé ra, sau mấy lần lặp lại cuối cùng kêu khóc to thành tiếng. Phụ thân! Tiếng kêu khóc của nàng cực kỳ bi thương, làm trong lòng ông Noãn cũng dâng lên vài phần đau lòng. Phu nhân xem như đã giúp xong rồi. Ôm Noãn vừa mới ngồi vào kiệu mà Quân Dập Hàn sắp xếp, bên tai đã truyền tới giọng nói không mặn không nhạt, nghe rất chói tai. Lời này không phải để vi thê hỏi vương gia sao? Vương gia xem như giúp xong rồi. Ôm Noãn nghiêng người dựa vào bên kiệu, trả lời lại không mặn không nhạt. Phu nhân đây là trách cứ vì phù lạnh nhạt với phu nhân sao? Quân Dập Hàn đưa tay vén một lọn tóc lượn quanh bên cổ nàng, vuốt ve cười nhạt hỏi. Lời này do chàng hỏi vì thầy trước. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ của hắn thanh thản như vậy, trong lòng lại bực mình, đưa tay kéo lọn tóc này ra định thu lọn tóc về, nhưng Quân Dập Hàn lại rảnh rỗi kéo thu lọn tóc này lại. Lời này đúng là vi phu hỏi trước, nhưng là... Quân Dập Hàn cười như không cười, nói tiếp. Vi phu muốn biết, trời cực nóng như thế, phu nhân từ trước tới giờ không bước ra khỏi cửa, không đọc sách hóng mát, thì chạy tới chỗ pháp trường chật chội đông người này, làm cái gì chứ? Ôm Noãn biểu môi, hai ba cái gỡ lọn tóc vòng quanh trên ngón tay hắn, dứt khoát uốn éo người dựa vào trong kiệu nhắm mắt ngủ. Nàng thật sự đầu óc nóng lên mới có thể cho rằng mai mà mình tới, tên khốn kiếp này. Quân Dập Hàn thấy nàng sinh khí, tưởng rằng vừa rồi nói nặng nên khẽ thở dài, chủ động đi sang ngồi bên cạnh nàng, kéo thân thể nàng lại, dịu dàng nói bên tai nàng. Vì phù không phải trách cứ phu nhân, mà không muốn phu nhân vất vả. Nếu phu nhân muốn tới pháp trường xem náo nhiệt, đại khái nói một tiếng cho vì phù sẽ tự cho người sắp xếp thỏa đáng. Vừa lại không cần phải chen chúc trong đám người dưới trời nóng như vậy. Đầu óc nàng ngất đi mới có thể chạy tới pháp trường xem náo nhiệt. Những lời này nàng không thể nào nói với Quân Dập Hàn, chẳng lẽ trực tiếp nói cho hắn biết nàng đi pháp trường không phải xem chém đầu mà vì muốn nhìn phong thái của hắn sao? Nếu thật như vậy, nàng tình nguyện để cho hắn hiểu lầm nàng. Ôm Noãn vốn không phải thật sự sinh khí, lúc này thấy hắn mềm giọng lấy lòng nên cũng ỡm ờ rút vào ngực hắn, điều chỉnh một tư thế thoải mái, ngửi mùi hương nhạt y hệt mùi trúc sau cơn mưa làm người ta quen thuộc trên người hắn, lúc này mới khép hờ trong mắt, giọng nói mang theo ba phần lười biếng mở miệng. Nhất thời vui mừng thôi, sau này sẽ không có nữa. Ừ, không hổ là vương phi của bổn vương, trẻ nhỏ dễ dạy. Trong giọng Quân Dập Hàn tràn ngập vui mừng. Ôm Noãn luồn tay tới hồng hắn, sau đó hai ngón tay nhéo một cái. Thân thể Quân Dập Hàn vốn ôm Ôm Noãn dựa vào trong kiệu, rất buông động trở nên căng thẳng, trong mắt trở nên sâu trong nháy mắt. Ôm Noãn vốn dựa vào ngực Quân Dập Hàn cảm thấy thoải mái, buồn ngủ, lại đột nhiên cảm thấy hình như phía dưới trở nên khác thường. Nàng mơ màng, đưa tay nhéo ngang hông hắn, lại vì cảm giác còn có thể nhéo đến lớp da thịt. Sau khi bóp mấy cái, thậm chí ngay cả lớp da thịt cũng không nhéo được. Da thịt trực tiếp cứng rắn như đá, nhéo cái liền trượt. Nàng nhíu mày, đưa tay dời lên đầu ngực. Nhéo cũng như thế mà lồng ngực hắn dường như phập phồng cũng tăng nhanh một chút, tiếng hít thở trên đỉnh đầu có vẻ hơi dồn dập. Nàng đang định dời đi hướng khác thử lại lần nữa, tai cứng đờ, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo ngước lên trên, mà vừa trùng hợp chạm vào đáy mắt sâu như hồ thu lấy tâm hồn người của Quân Dập Hàn. Trong nháy mắt Ôm Noãn hiểu được xảy ra chuyện gì, nàng đang định nhắm mắt giả bộ tiếp tục ngủ để tránh qua thời khắc lúng túng này. Nhưng một tay khác lại nhanh hơn một bước, nâng cằm của nàng lên. Ôm Noãn bị hắn hôn đến thở hổn hển, đầu óc choáng váng, tay theo bản năng chộp lấy móng vuốt đang làm loạn trên người nàng. Nhưng rõ ràng thân thể của nàng mảnh khảnh, diện tích hoạt động nửa người trên không lớn, nên nàng không bắt được móng vuốt đang không ngừng quạt gió thổi lửa, làm lòng nàng thật sự phát cáo. Giống như biết nàng không tập trung, Quân Dập Hàn nặng nề khẽ cắn môi nàng. Ôm Noãn bị đau không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lại càng chọc cho tính sói của hắn bạo phát hùng mãnh công thành chiếm đất. Trong nháy mắt, cả người Ôm Noãn tê liệt, chống lại tay Quân Dập Hàn. Trước khi ý thức của nàng hoàn toàn chạy mất, hơi hỗn loạn nghĩ, Quân Dập Hàn đầu sói đói này đã đói bụng bao nhiêu lâu không được ăn thịt mới có thể mất khống chế như vậy chứ. Cổ Kiệu đã dừng lại nửa khắc, người bên trong vẫn không có động tĩnh. Minh Nhi sớm che miệng chạy ra, các phù kiệu cũng đã bị Bạch Ưng đuổi đi. Lúc này còn sót lại một mình hắn ở bên cạnh kiệu chờ, lại thêm thỉnh thoảng trôi dạt ra vài tiếng thở thấp và tiếng rên rỉ tinh tế. Trong lòng hắn vừa nhột lại hơi hâm mộ, đây mới là thời gian nam nhân nên trôi qua. Đáng thương hắn phải đợi tới ngày tháng năm nào mới có thể hưởng thụ được tư vị này chứ. Bạch Ưng bên cạnh kiệu khẽ ho khan, nhắc nhở hai người nên có chừng mực. Trải qua sự kiện va chạm lần trước, bây giờ hắn cũng không dám tùy ý trêu chọc màn kiệu này, huống chi hôm nay rõ ràng như vậy. Nhưng hắn khụ xong chờ giây lát vẫn không thấy có động tĩnh, hắn lại tăng thêm âm lượng nặng nề ho khan hai tiếng. Ôm Noãn rốt cuộc bị tiếng ho khan này kéo lại tinh thần, nghĩ tới dụng ý tiếng ho này, nàng ửng đỏ hai má trong nháy mắt, nên cũng không để ý đến mõm sói Quân Dập Hàn vẫn quấn lấy nàng. Hai tay dùng sức đẩy hắn ra, vội vàng sửa sang lại quần áo bị đầu sói đói Quân Dập Hàn làm rối loạn. Sau khi chui ra màn kiệu, mắt nhìn thẳng, bình tĩnh rời đi. Quân Dập Hàn nhìn bóng dáng hơi hoảng loạn của nàng chạy đi mất, khóe môi khẽ nhếch nụ cười thỏa mãn. Đợi sau khi khôi phục hơi thở bình thường, lúc này mới bình tĩnh vén màn kiệu, cất bước đi ra ngoài. Bạch Ưng nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của vương gia, rất tốt bụng, nhắc nhở. Vương gia, ăn nhiều sẽ đau dạ dày đấy. Nhìn dáng vẻ Vương Phi vừa mới ra ngoài, mặt như ánh bình minh, cánh môi đầy đặn sưng đỏ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được vương gia ở bên trong như thế nào, cầm thú, giày dò người ta thành dáng vẻ đó. Quân Dập Hàn mỉm cười nhìn hắn, từ từ thở dài. Nói chết, dù sao cũng mạnh hơn là chết đói. Ngay sau đó không hề để ý vẻ mặt bị sét đánh của Bạch Ưng, vời với trở về thư phòng, trong lòng vẫn quyến luyến mùi vị của nàng. Tiểu thư, mặt tiểu thư thật sự vừa đỏ vừa nóng, nếu không Minh Nhi lấy quạt giải nóng cho tiểu thư. Minh Nhi nhìn thấy Ôm Noãn trở lại viện, vội vàng nghênh đón, nháy mắt ra hiệu nói, nhà đầu này lại trêu ghẹo nàng sao? Ôm Noãn trợn mắt nhìn nàng ấy. Cẩn thận đợi ta thu thập em đi. Tiểu thư, thẹn quá thành giận sao? Minh Nhi cười hì hì, vội chạy đi mất. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ nàng ấy như vậy, tức cũng không được, cười cũng không được, dứt khoát không để ý. Vừa vào phòng, ngồi trước gương đồng quan sát mình một chút, thật sự có giống như Minh Nhi nói. Song khi nàng thấy gương mặt ửng đỏ trong gương còn kiều diễm hơn, đôi môi hơi sưng đỏ lộ ra vẻ đầy đặn sáng bóng, trong nháy mắt có một luồng khí nóng xông thẳng lên gáy, chỉ cảm giác tóc mình cũng sắp bốc hơi nước. Quân Dập Hàn, tên khốn kiếp này. Khó trách suốt đoạn đường nàng đi, mặc dù nha hoàn gã sai vặt gặp được trên đường đều một mực cung kính với nàng, nhưng sắc mặt vẫn lộ ra nụ cười cố nén. Hôm nay nàng thật sự mất mặt trong vương phủ, thật sự phá tan kỷ lục trước. Ôm Noãn cuối cùng nếm được tư vị, trong lòng lệ rơi đầy mặt là như thế nào. Nhưng nếu như cho nàng thêm một cơ hội, nàng vẫn không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn sao? Trong lòng Ôm Noãn sôi trào rồi lại không kiềm chế được, dâng tràn ngọt ngào. Nhưng bọ khí ngọt ngào này vừa dâng trào, nàng lại đột nhiên tỉnh táo. Hình như từ sau khi thành hôn, nàng đã càng ngày càng lười biếng chuyện trong cát, đều do Quân Dập Hàn người này làm hại nàng. Nàng yên lặng thở dài, rốt cuộc nhớ lại mấy ngày trước Huyền Nguyệt có hỏi nàng chuyện người mua cuối tháng. Ban đêm nàng tới Minh Nguyệt cát để Hàn Nguyệt đưa thù lao người mua đưa tới, bắt đầu chọn lựa. Hạt châu này cũng không tệ. Ôm Noãn cầm hạt châu màu cam lớn bằng trứng bồ câu lên nhìn, mang theo chút hài lòng nói, lại nhìn coi chất lượng vàng và dược liệu, ném hạt châu vào trong hộp. Bọn họ có yêu cầu gì? Bẩm báo các chủ, yêu cầu của bọn họ là thuốc này không sắc không vị, Ăn trong thời gian ngắn có thể cường kiện thân thể, nhưng dùng trong thời gian dài sẽ khiến cho người bất tri bất giác mà chết, mà nguyên nhân cái chết không quá khác biệt tử vong bình thường. Huyền Nguyệt cung kính trả lời. Thế gian này khó lòng đề phòng nhất chính là người thân cận nhất bên cạnh mình. Khóe môi Ôm Noãn hiện lên nụ cười châm biếm, tiện tay viết tờ thuốc cho Huyền Nguyệt. Lấy các loại thuốc tới đây. Vâng. Huyền Nguyệt nhận lấy phương thuốc, xoay người đi về phía lầu thuốc. Ôm Noãn đứng dậy, đang định vào trong phòng nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghĩ tới người quái dị tóc đỏ Vu Di vẫn nương nhờ trong cát không chịu đi, đã bị nàng thu thành dược bọc. Mới vừa rồi không nghe thấy Huyền Nguyệt nhắc tới hắn, không biết hắn chăm sóc vườn thuốc của nàng như thế nào. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có hăng hái muốn đi thị sát vườn thuốc được hắn chăm sóc, nên đảo bước chân đi về phía sau vườn. Vườn trồng thuốc ở hậu viện không bằng thuốc phơi khô cất giữ trong cát, mùi vị nồng nặc mà lộ ra mùi thơm thoang thoảng. Trước kia ở trong phủ tướng quân, chưa xuất giá thì thời gian rất thanh thản, nàng cũng thỉnh thoảng nằm trên võng trong hậu viện, nâng ly mời trăng sáng, ngàn dặm gửi tương tư, một mình yên lặng, nhìn lên bầu trời đêm rơi vào chuyện cũ, hoài niệm những năm tháng vui vẻ không buồn không lo đó, nhớ nhung những người đã khắc họa trong sinh mệnh của nàng. Nàng nhẹ giọng thở dài, buồn bã, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tối nay, ánh trăng cũng không quá mức là chấm nhỏ làm đẹp, nhìn cũng quá vắng vẻ, hiu quạnh. Nàng đột nhiên có ý định bắt đầu khởi động, rất muốn làm một bầu rượu tới, giải quyết u sầu. Nhưng ý niệm của nàng vừa mới lên, trong mũi đã truyền tới mùi rượu nhàn nhạt. Chẳng lẽ ý niệm của nàng quá sâu đậm nên cứu giác sai lầm rồi? Nàng lại trầm ngâm hít vào hai lần, lúc này mới hết sức khẳng định đây xác thật là mùi rượu chứ không phải khứu giác của nàng sinh ra sai lầm. Giờ hơn nửa đêm, rốt cuộc người nào đang lén chạy tới trong viện trộm rượu chứ? Nàng tìm kiếm theo hương rượu, lại thấy dưới ánh trăng ảm đạm, trong tay người kia cầm bầu rượu, nằm trên võng uống ly này tới ly khác, dáng vẻ vốn ứng với nhàn nhã thư thái, nhưng xuyên thấu trên người hắn, lại truyền tới vẻ thê lương, cô độc. Ôm Noãn thở dài, lại là nam nhân có chuyện xưa. Có muốn uống chung một ly hay không? Giọng nói người đó thấp lại mang theo mùi rượu, truyền đến khiến cho lòng người ta say hơn rượu. Ôm Noãn bị câu hỏi của hắn làm cho khựng lại, hắn ngủ trên giường nàng, uống rượu của nàng, chiếm chỗ của nàng, lại còn rất lạnh nhạt hỏi nàng, có muốn uống chung một ly hay không? Đây rốt cuộc là địa bàn của hắn hay của nàng đây? Dĩ nhiên. Sau khi nàng khựng lại rồi không nhịn được bật cười, ở trên địa bàn của mình lại thành khách được mời, cảm giác này, thật đặc biệt. Hai chân thon dài của hắn duỗi một cái lật người mà xuống từ trên võng, cầm bầu rượu ngồi xuống trước bàn đá theo nàng, rót ly rượu cho nàng, hai người chạm ly, uống một hơi cạn sạch. Định khi nào thì rời đi? Ôm Noãn vuốt ve ly rượu nhàn nhạt mở miệng, chỉ cảm thấy dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn càng lộ vẻ hình dáng rõ nét, giống như mỗi một đường cong đều tỉ mỉ điều khác, từ trong ra ngoài lộ ra khí phách lạnh lùng cao ngạo, làm cho người ta nhìn qua trông có vẻ khó tìm. Đây thật ra là một nam nhân có sức hút, nhưng cũng là một nam nhân rất nguy hiểm, hắn không thuộc về nơi này. Ta nói sẽ không rời đi. Vu Di không tỏ vẻ gì, ngửa đầu uống ly rượu vào, lạnh giọng mở miệng. Cả đời đều sẽ không đi sao? Ôm Noãn cười như không cười, nhìn hắn. Cả đời đều sẽ không đi. Trong giọng Vu Di lộ ra nguội lạnh. Người không thuộc về nơi này, một ngày nào đó sẽ rời đi. Ôm Noãn để ly rượu xuống, đứng dậy rời đi. Khi đi ra không tới mấy bước, lại nghe rầm một tiếng vang lên, bàn đá vỡ vụn. Môi nàng lạnh lùng khẽ nhếch, cũng không quay đầu lại, nói: Nhớ, ngày mai là một cái bàn đá mới thay đấy. Chỉ cần trong lòng có ma chướng, sao có thể hy vọng xa vời, yên ổn sống qua ngày. Bước chân Ôm Noãn dừng lại một chút, trong đầu bỗng nhiên lẫn quẩn hoa anh đào bay tán loạn ngày hôm đó và đỏ thẫm chói mắt đập vào người. nàng hung hăng nhắm chặt mắt, cảm giác của nàng không phải là lòng có mà chứng, không loại trừ. Thời tiết đầu mùa hè, buổi trưa đã hơi nóng, nhưng lúc này lòng Sở Hoàng rộn lên, Tam Tẩu thế mà lại mời hắn ra bên bờ hồ uống trà. Sở Hoàng hay không thể tin tưởng được lời mình nghe, sau khi xác nhận 3-4 lần với người truyền tin, lúc này mới thật sự tin tưởng mình không nghe lầm. Tam Tẩu thật sự mời hắn đến bên bờ hồ uống trà. Mặc cái gì giờ? Hắn lật toàn bộ quần áo trong tẩm cung ra, mặc thử từng thứ. Sau khi mặc lên người là cảm thấy hoặc kiểu dáng không thích hợp, hoặc màu sắc không thích hợp, hoặc thật sự giống như không phù hợp với ánh mắt thẩm mỹ của Tam Tẩu. Tóm lại, tất cả đều không hợp. Trên 100 bộ đồ, hắn cảm thấy không bộ nào có thể mặc ra ngoài gặp Tam Tẩu. Điện hạ, rốt cuộc ngài muốn tìm quần áo kiểu gì chứ? Sơ Cửu tỏ vẻ đau khổ ở ngoài bình phong, không ngừng dọn dẹp các bộ quần áo bay múa đầy trời. Già mà biết cái gì thì còn phải mặc vào thử từng món sao? Sở Hoàng vẫn mặc lại bộ quần áo ban đầu, di chuyển từ trong bình phong ra, vỗ một cái lên đầu Sơ Cửu, khuôn mặt trong veo như nước, buồn khổ, giận đến nhíu mày. Điện hạ, không phải ngài chỉ gặp Vương Phi sao? Trước kia không phải ngài đã từng gặp Vương Phi nhiều lần, nhưng cũng không thấy ngài dày vò như hôm nay. Sơ Cửu không nhịn được, lầm bầm. Điều này không giống, bây giờ không giống lúc trước. Sở Hoàng vừa mạnh mẽ nâng bàn tay, Sơ Cửu vội vàng ôm quần áo che trên đầu để tránh bị đánh. Không phải hàng Vương Phi, vẫn là hàng Vương Phi sao? Có cái gì không giống nhau chứ? Sơ Cửu vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tới. Nói người cũng không hiểu đâu. Sở Hoàng ngồi xếp bằng trên đất, cao mày khổ sở nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, sao hắn đột nhiên vỗ đầu một cái. Có rồi. Gió nhẹ thổi qua bên bờ hồ, Ôm Noãn đang nhắm mắt, giả vờ ngủ, lại nghe giọng của Minh Nhi mang theo kinh hãi. Tiểu thư, người xem, đây có phải là Tứ Điện Hạ hay không? Ôm Noãn nghe câu hỏi của nàng ấy, hơi chút nghi ngờ, nàng ấy đã thấy Sở Hoàng nhiều lần, chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên mất người ta sao? Nàng ngước mắt nhìn, vừa nhìn, cơn buồn ngủ của nàng biến mất trong nháy mắt. Tam Tẩu. Sở Hoàng phe phẩy chiếc quạt, phong độ nhanh nhẹn đi lên trước, cung kính thi lễ. Ôm Noãn vội vàng, cạn ngụm trà che giấu nụ cười, sắp không kìm được bên khóe môi. Sở Hoàng vén áo bào ngồi xuống đối diện nàng, mở quạt ra phe phẩy hai cái, nhìn hoa sen nơi này, nói. Hoa sen này thật đẹp mắt, so... Hắn so một hồi, vẫn không biết thích hợp, gấp đến đưa tay gãy đầu, lướt mắt nhìn, trùng hợp nhìn thấy nụ hoa mật đào đỏ tươi trên bàn, trong lòng vui mừng, cây quạt, phạch một cái khép lại, chỉ vào mật đào. So với mật đào, nhìn còn đẹp hơn. Tam Tẩu nói có phải hay không? Ôm Noãn sặc ngụm nước, che miệng ho khan, mà Minh Nhi thì phục một tiếng, ôm bụng cười, nện thẳng lên đất. Chẳng lẽ hôm nay Tứ Điện Hạ uống lộn thuốc hay là thất tam phong, sao buồn cười như vậy chứ? Khóe môi Sở Hoàng cố ý ngậm không nhiều không ít ba phần cười, trong nháy mắt đông lại, sắc mặt ửng hồng, vừa định tức giận nổi giận, rồi lại cố gắng, nhẫn nhịn, rất lễ độ, hỏi. Bản Điện Hạ nói sai cái gì sao? Chọc cho Minh Nhi cô nương cười liên tục như vậy. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói đã khiến Minh Nhi càng thêm cười, không thể đè nén. Một tay lau khóe mắt do cười ra nước mắt, một tay che bụng, cười đến co rút, chỉ cảm thấy thật sự là hành hạ muốn chết. Minh Nhi, lại đi mua chút bánh ngọt đi. Ôm Noãn nhìn Sở Hoàng nổi giận, tốt nhất đuổi Minh Nhi đi trước, nhưng khóe môi nàng cũng mím chặt, không ngăn được nụ cười. Dạ, tiểu thư. Minh Nhi vội vàng ôm bụng chạy đi, nàng sợ ở lại đây thêm chốc lát, cái bụng nhất định bị nàng cười rách. Tam Tẩu. Trên mặt Sở Hoàng đã đỏ đến trích ra máu, cúi thấp đầu mang theo vài phần uất ức. Sở Hoàng rất buồn cười sao? Sở Hoàng rất tốt, tuyệt đối không buồn cười. Ôm Noãn vỗ vỗ tay hắn, an ủi. Tài Sở Hoàng lật ngược lại cầm tay Ôm Noãn, mở mắt to, tròn vo, xác nhận nói. Thật sao? Nhưng trong lòng không khỏi cảm khái, tài của Tam Tẩu thật trơn, còn trơn hơn ngọc, phải nhân cơ hội này sờ nhiều một chút. Thật, Ôm Noãn tỏ vẻ nghiêm túc trả lời, nhưng trong mắt hiện đầy ý cười. Vậy sao Minh Nhi lại nhìn ta cười chứ? Sở Hoàng bĩu môi, một tay khác cũng cầm lấy tay Ôm Noãn, hai tay cùng sờ, ngây ngốc nhưng ngàn vạn lần phải bảo vệ tốt hai tay này, không thể để làm ướt, để cho cảm xúc trên da thịt Tam Tẩu lưu lại nhiều thêm mấy ngày. Minh Nhi nàng ấy nhất thời bị rút gân, đệ đừng chấp nhặt với nàng ấy. Ôm Noãn trấn an hắn, định thu tay về nhưng lại không thu được, nàng không hiểu nhìn phía Sở Hoàng. Sở Hoàng ngượng ngùng cười, vội vàng buông ra, được chạm tới tay Ôm Noãn khiến cho tâm tình của hắn rất tốt. Hắn cũng không định so đo chuyện vừa rồi Minh Nhi cười hắn, chỉnh tư thế ngồi xuống rất thanh nhã, hỏi. Không biết Tam Tẩu tìm Sở Hoàng tới là có chuyện gì? Ôm Noãn vừa có vết xe đổ, lúc này cũng không khỏi tắt một ngậm trà ở cổ họng, nàng đợi tới khi ngậm trà kia trôi chảy hết rồi mới mở bức họa ra, nói với Sở Hoang. Tam Tẩu biết, đệ rất có danh tiếng ở kinh thành, vì vậy muốn đệ giúp một chuyện, không biết đệ có bằng lòng hay không? Sở Hoang là tiểu bá vương kinh thành, danh chấn kinh thành, từ nhỏ trà trộn không ít nơi ở kinh thành, dĩ nhiên quen biết đủ loại hạng người, để cho hắn giúp một tay, Ôm Noãn cho rằng hiệu suất này còn cao gấp không chỉ mấy lần, để nàng cho người đi thăm dò. Tam Tẩu muốn Sở Hoang giúp một tay, tìm người trên bức họa này sao? Sở Hoang nhìn kỹ bức tranh kia rồi hỏi. Không sai. Chỉ có điều âm thầm tìm, Sở Hoàng có bằng lòng giúp Tam Tẩu làm chuyện này hay không? Ôm Noãn cười nói. Dĩ nhiên, chuyện của Tam Tẩu chính là chuyện của Sở Hoàng. Sở Hoàng nhất định sẽ không để cho Tam Tẩu thất vọng. Không phải tìm người sao, hắn tiểu bá vương kinh thành, trong kinh thành còn nhiều người. Tùy tiện căn dặn, không quá ba ngày, cho dù nàng ta là một người quét hàm cầu cũng có thể tìm ra được. Sở Hoàng đồng ý một tiếng, trong lòng rất vui mừng. Tam Tẩu tìm hắn giúp một tay, điều này nói rõ ràng hắn vô cùng có ích trong mắt Tam Tẩu, về sau cũng có thể mượn chuyện này dính chút ngôn thuận, tiếp xúc với Tam Tẩu nhiều hơn. Chào ôi, thật sự là quá tốt. Chỉ có điều, nếu tìm ra quá nhanh thì không thể tiếp xúc Tam Tẩu nhiều hơn. Trong mắt Sở Hoàng đảo lòng vòng nghĩ kế, sao hắn không tìm người trước, kéo thêm chút thời gian rồi nói tin tức cho Tam Tẩu, như vậy có thể tiếp xúc nhiều hơn với Tam Tẩu, hoàn thành nhiệm vụ Tam Tẩu giao cho, vẹn toàn đôi bên. Ừ, cứ làm như vậy. Ôm Noãn không hề biết tính toán trong lòng của Sở Hoang, lại bổ sung nói. Đây là bức họa của nàng ta, hơn 10 năm trước. Sao chứ? Khuôn mặt mừng rỡ của Sở Hoang khựng lại, theo bản năng hỏi. Có thể có bức họa bây giờ của nàng hay không? Không có. Ôm Noãn cười lắc lắc đầu. Có thể tìm được sao? Sở Hoàng cắn răng một cái, nói. Có thể, nhất định có thể tìm được. Nếu là Tam Tẩu căn dặn, cho dù là bức họa 50 năm trước, hắn cũng có thể tìm được người. Vậy Tam Tẩu chờ tin tốt của đệ. Được. Sở Hoàng nặng nề gật đầu, đứng dậy nói với Ôm Noãn. Tam Tẩu, việc này không nên chậm trễ, Sở Hoàng phải đi làm việc ngay. Hắn nói xong cũng không chờ Ôm Noãn đáp lời, đã cầm bức họa bước nhanh rời đi. Đi được vài bước rồi khựng lại, lấy ra chiếc quạt chẳng biết cắm ở bên hông lúc nào, mở ra, lúc này mới nhẹ nhã phe phẩy trong tầm nhìn của Ôm Noãn. Tiểu thư, hôm nay tứ điện hạ rốt cuộc bị cái gì kích thích, sao lại như vậy chứ? Minh Nhi sợ nàng nhìn thấy dáng vẻ của Sở Hoang sẽ không kiềm chế được buồn cười, chờ hắn đi, lúc này nàng mới bên cạnh Ôm Noãn, nhưng nói được nửa câu lại vắt hết óc, cũng không nghĩ ra nên dùng từ nào để hình dung dáng vẻ khác thường hôm nay của Sở Hoang. Xem chừng, chắc hắn nghĩ cô nương kia thích giọng điệu này. Ôm Noãn cười, suy đoán. Dùng xong bữa tối, Quân Dập Hàn đang ôm Ôm Noãn ở trong viện hóng mát. Ngọc Dao đầy nhẹ nhàng đến thi lễ với hai người, đưa một bình dương chi bạch ngọc cho Quân Dập Hàn, môi mỉm cười, nói: Vương gia, đây là do Ngọc Dao cố ý xin sư phó dùng 47 vị dược liệu hiếm thấy luyện chế thành, rồi bồi nguyên đan có thể giúp thân thể ngài nhanh chóng phục hồi thân thể. Quân Dập Hàn vừa định từ chối, nhưng nghĩ tới có lẽ chính là mượn cái cơ hội phục hồi khỏe mạnh này, nên nhận lấy bình ngọc nàng ta đưa tới. Đa tạ. Ngọc Dao thấy hắn nhận thuốc mình đưa, trong lòng vui mừng, lướt mắt quét qua Ôm Noãn đang lạnh nhạt đọc sách, trong tiếng nói với Quân Dập Hàn rất quen thuộc. Vài ngày trước, Ngọc Dao đánh cờ với sư phó, trùng hợp có một thế cờ không nghĩ ra phương pháp phá giải. Không bằng vương gia nhìn giúp Ngọc Dao một chút. Bổn vương hôm nay không có. Quân Dập Hàn nhíu mày, đang định từ chối, Ôm Noãn lại cắt đứt lời hắn, nhàn nhạt mở miệng. Vi thê còn chưa từng thấy vương gia đánh cờ với người khác, không bằng để vi thê biết tài đánh cờ của vương gia như thế nào. Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, giọng hơi lạnh lùng với Ngọc Dao. Bài cờ đi. Trong mắt Ngọc Dao nhanh chóng che giấu ý lạnh, động tác nhã nhặn lấy quân cờ tỳ nữ đưa tới, đặt lên bàn, mím môi cười khẽ. Vương gia, đã được rồi. Trong mắt Ôm Noãn từ sách thuốc nhàn nhạt quét lên trên bàn cờ, ngay sau đó tầm mắt hạ xuống, tiếp tục xem sách của nàng. Không phải phu nhân muốn biết khả năng chơi cờ của vi phu sao? Sao bây giờ nhìn sách thuốc không thôi chứ? Quân Dập Hàn lấy sách thuốc trong tay nàng, hỏi. Không cần nhìn cũng biết thắng bại, cần gì phải lãng phí thời gian. Ôm Noãn rút sách thuốc từ trong tay Quân Dập Hàn về, lần nữa mở ra. Phu nhân tự tin về vi phu như vậy sao? Quân Dập Hàn nhếch môi, mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ vương gia không có lòng tự tin sao? Ôm Noãn mỉm cười, hỏi ngược lại hắn. Hai người rảnh rỗi nói chuyện, nhưng Ngọc Dao ở bên cạnh thì ánh mắt lạnh dần, nàng cực kỳ khách khí, cười nói. Lời vương phi khẳng định là như thế, chắc hẳn đã có phương pháp phá giải thế cờ này. Không bằng do vương phi tới phá giải thế cờ của Ngọc Dao như thế nào? Người chắc chắn để ta phá giải thế cờ này sao? Ôm Noãn lần này ngược lại hăng hái, khóe môi đáy mắt chứa ý cười nhìn nàng ta. Dạ, kính xin vương phi không tiếc chỉ giáo cho. Giọng Ngọc Dao cực kỳ thành khẩn, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Thế cờ này do nàng bố trí, há dễ dàng phá giải như vậy. Ngọc Dao cô nương nói chân thành như vậy, vậy bổn vương phi cũng xin biểu xấu. Ôm Noãn nhặt quân cờ trong hũ, cười nhạt tùy ý đặt xuống bàn cờ. Một quân cờ đặt xuống, nụ cười nơi khóe môi Ngọc Dao đông lại, còn Quân Dập Hàn tỏ vẻ tán thưởng nước đi này. Vị trí nàng hạ cờ thấy mà lại giống như suy nghĩ của hắn như đúc. Phu nhân của hắn thật thông tuệ, đây không phải là cái gọi là tâm ý tương thông sao? Ngọc Dao cô nương, tới phiên ngươi rồi. Đầu ngón tay Ôm Noãn nhẹ gõ bàn cờ, lên tiếng nhắc nhở. Khóe môi Ngọc Dao kéo kéo, miễn cưỡng lộ ra nụ cười ôm dung, đầu ngón tay nhặt quân cờ đặt lên một vị trí khác. Cũng may nàng nhớ kỹ chỗ hạ cờ, khi phá thế cờ, ngay cả không thể đánh thắng nàng ta, ít nhất cũng có thể cân sức cân tài. Nhưng sau khi thời gian nửa nén hương trôi qua, nụ cười bên môi Ngọc Dao càng ngày càng khó duy trì. Chỗ Ôm Noãn hạ cờ quá dị, xảo trá, lại đi ngược lại nước đi của kỳ sĩ. Khi nàng cho rằng mình tất thắng, thì bước tiếp theo của nàng ta lại vây đến không đường để đi. Khi nàng cho rằng xông phá vòng vây khốn, lại bị nàng ta đánh đòn cảnh cáo. Rốt cuộc, đồng thời vừa lui vào bên trong, nàng hiểu được dụng ý của Ôm Noãn. Nàng ta vốn đang trêu chọc nàng, làm nàng xấu hổ. Trong lòng Ngọc Dao tức giận mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn cười nhạt, thả quân cờ lại trong hũ, nói: Kỳ nghệ của vương phi cao siêu, Ngọc Dao tự ti, ván cờ này Ngọc Dao xin thua. Nàng đứng dậy, mang theo vẻ có lỗi, nói: Ngọc Dao phát hiện còn có một số việc chưa xử lý, sẽ không quấy rầy nhà hứng của vương gia và vương phi nữa. Không bằng vi phu đánh một ván cờ với phu nhân, như thế nào? Quân Dập Hàn nhìn cũng không nhìn, xoay người, nói với Ôm Noãn. Ván cờ đang dang dở này sao? Ôm Noãn nhếch mày. Được. Quân Dập Hàn đồng ý một tiếng. Sau khi hạ 5-3 quân cờ, thế bài của Ngọc Dao trước đây lập tức chuyển. Sau nửa canh giờ, Quân Dập Hàn hạ một quân cờ xuống, cười nhạt nói: Đa tạ phu nhân, vi phu hơn một chút. Đây coi như trêu chọc nàng, hay tự cho nàng tìm được lối thoát. Chỉ có điều đánh cờ với hắn ngược lại rất sung sướng. Ôm Noãn lạnh nhạt cười cười, đứng dậy nói với Quân Dập Hàn: Vì thề của vương gia, nhìn món đồ. Nếu không phải Ngọc Dao cầm bàn cờ tới để tìm Quân Dập Hàn đánh cờ, nàng vẫn thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Quân Dập Hàn theo Ôm Noãn vào phòng, thấy nàng lấy bàn cờ ngọc trắng đặt trước mặt hắn, trong mắt mang ý cười, nói: Phu nhân, đây vẫn chưa thỏa ước nguyện, muốn đổi sang bàn cờ khác đánh cờ với vi phu sao? Ôm Noãn cười không nói, sắp xếp quân cờ theo thứ tự xếp thành hình con chim ưng trên bàn cờ bạch ngọc trắng. Khi quân cờ cuối cùng hạ xuống, bàn cờ này thế mà lại rạch cạch, vang lên tiếng nhỏ, chia ra làm hai tầng. Ôm Noãn rút tầng phía dưới ra, đưa cho Quân Dập Hàn. Đây là bản đồ Phó Tấn Hoài, dùng để đổi lấy chu toàn cho nữ nhi hắn. Có liên quan tới vụ án Giang Hoài tự tạo binh khí mà chàng điều tra. Quân Dập Hàn nhìn kỹ, trong mắt tối dần, mơ hồ, mang theo vài phần tức giận. Ôm Noãn rót ly trà đưa cho hắn, nói tiếp: Vì thề có thể phân ưu giúp vương gia hay không? Giận dữ trong mắt Quân Dập Hàn thu lại, ôm nàng ngồi lên đùi hắn, tựa đầu đặt lên vai nàng, khóe môi khẽ câu nói: Không bằng phu nhân giúp vi phu phân tích bản đồ trên bàn cờ trắng như thế nào? Hắn vốn cười giỡn, không ngờ Ôm Noãn ngược lại thật sự cẩn thận nhìn ra ngoài, chỉ trong giây lát đã nói: Đây là một bức bản đồ, đường đi vận chuyển và kho tàng. Nhưng bản đồ này thật giả xen lẫn, vì thề chưa quen thuộc vị trí địa lý, không thể phân biệt được ra thật giả. Phu nhân thật thông minh. Quân Dập Hàn nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, cười nói: Nếu phu nhân không phân biệt được thật giả, vậy vi phu phân tích cho phu nhân nghe như thế nào? Ôm Noãn cho rằng hắn chỉ trong vòng 3 lời trực tiếp xong chuyện, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại hết cái này tới cái khác phân tích chi tiết cho nàng nghe. Nàng hơi choáng váng đầu óc, trong nháy mắt nàng không hề có một chút hứng thú nào với những cái này. Vương gia, vì thế không? Đừng động, cẩn thận nghe. Ừ, mới vừa rồi nói tới chỗ đường thủy. Quân Dập Hàn trực tiếp cắt đứt lời của Ôm Noãn, tiếp tục phân tích. Ôm Noãn hơi bực mình, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm trang giải thích cho nàng của hắn, cũng không nói gì lời cắt đứt. Nhưng nàng lên tinh thần mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn cản cơn buồn ngủ đến tới. Vẫn chưa tới nửa canh giờ, nàng đã tựa vào trong ngực Quân Dập Hàn ngủ mất. Bên tai truyền tới tiếng hít thở nhẹ nhàng, Quân Dập Hàn cuối cùng ngừng giải thích. Hắn đặt khay ngọc xuống, ôm nàng lên, đặt nàng lên giường im ái, đắp kín mền cho nàng, khóe môi tươi cười khẽ mím, trong mắt sâu thẳm nhìn Ôm Noãn đang ngủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên mặt nàng, trong mắt luôn lạnh nhạt, rốt cuộc đến khi nào mới có thể đặt hắn trong mắt chứ? Hắn cúi người nhẹ nhàng rơi xuống nụ hôn trên trán nàng, nhẹ nhàng mà dịu dàng, lại không có chút ham muốn nào, vẻn vẹn chỉ có là quý trọng và yêu mến đang quanh quẩn trong lòng hắn. Tiếng đóng cửa vang lên, mi mắt Ôm Noãn run rẩy nhưng không mở ra, nàng khẽ lật người hướng vào bên trong ngủ tiếp. Nửa đêm, một bóng dáng mạnh khảnh linh hoạt né tránh thị vệ tuần tra, lướt gấp mà đi trong hoàng cung. Mặc dù trong hoàng cung có mấy ngàn gian phòng cung điện đông đúc, nhưng mấy ngày nay nàng đã ghi nhớ bố trí cung điện hoàng cung trong đầu, chính lúc này đang chính xác hướng tới mục tiêu, nhanh chóng đi về phía trước. Không tới nửa khắc, nàng đã đi tới cung điện Thái Hậu ở, nhưng làm cho nàng hơi kỳ quái là tẩm điện của Thái Hậu bốn phía lại không có quá nhiều thủ vệ, cũng không thấy cung nhân chấp sự trực đêm bên ngoài. Trong lòng hơi nghi ngờ, bước chân vốn định trực tiếp lướt đi tìm chỗ ở của Vương Công Công lại khựng lại, tìm một chỗ kín đáo giấu kỹ thân chính mình, muốn nghĩ cách nhìn tình huống bên trong một chút thì lại nghe bên trong truyền ra tiếng rên tán loạn của nữ nhân và tiếng thở gấp của nam nhân. Ôm Noãn nhướng mày, đây chính là tẩm cung của Thái Hậu, bây giờ bên trong truyền ra âm thanh như vậy, chủ nhân của nó là ai có thể nghĩ. Không ngờ Mộ Dung Nhu thân là Thái Hậu mà lại làm ra chuyện dâm đảng bậc này. Nhưng ví dụ về chuyện dơ bẩn trong hậu cung, trong lịch sử đã thấy nhiều lần, nàng cũng không có hứng thú nghe loại chuyện góc nhà này. Nàng đang định cất bước đi, nhưng trong tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn của Mộ Dung Nhu ở bên trong, thế nhưng đến chỗ động tình lại kêu hai chữ Phụng Chi. Phụng Chi? Tào Phụng Chi sao? Nhớ tới lần trước khi Sở Hoàng và Tào Tử Long đánh nhau từng mắng phụ thân của Tào Tử Long, nói phụ thân Tào Tử Long là Tào Phụng Chi, là một kẻ vô cùng không biết xấu hổ, khốn kiếp, mới có thể nuôi ra đứa nhi tử như rùa, Tào Tử Long. Nàng vốn tưởng rằng Mộ Dung Nhu đưa nam nhân bên ngoài vào trung cung, lại không nghĩ rằng là Tào Phụng Chi, Tào Quốc Công đương triều quyền cao chức trọng, hai người này lẫn lộn một chỗ cũng không phải là chuyện gì tốt. Chuyện này nàng nên nói cho Quân Dập Hàng hay Quân Hạo Thiên, hoặc tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Trong mắt Ôm Noãn khẽ khưng lại, tiếng kêu bên trong sóng sau cao hơn sóng trước, khiến cho nàng hơi sôi trào. Mỗi chân của nàng khẽ điểm, đang định rời đi lại thấy bóng dáng gầy nhom của Vương Công Công xẹt qua chỗ tối. Nàng đuổi theo sát bước, thân hình Vương Công Công thoáng hiện, không lâu lắm đã tới một cung điện vắng vẻ, phi thân nhảy vào, ở trong bóng tối nhanh chóng chạy tới phía ngoài một gian phòng nhỏ cũ nát, đẩy cửa đi vào, bên trong là tiểu nha hoàn cuộn tròn thân hình ngủ say. Hắn một phát tiến tới che miệng nha hoàn, há miệng cắn về phía cổ nha hoàn. Mà lúc Ôm Noãn chạy tới, vừa thấy chân nha hoàn kia liều mạng giãy giụa mấy cái rồi bất động, miệng Vương Công Công đầy máu, từ trên cần cổ của nàng ta ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng ảm đạm xuyên qua cửa sổ, dáng vẻ kia giống như ác quỷ thoát ra từ địa ngục, hết sức âm trầm kinh người. Dạ dày Ôm Noãn khuấy động mãnh liệt, há mồm định ói, mặc dù nàng nhanh hơn một bước che kín miệng mình, nhưng âm thanh nôn ẹo nhỏ này vẫn kinh động Vương Công Công ở trong phòng. Mắt hắn không ngước lên, trực tiếp lấy nha hoàn đã chết làm ám khí bắn ra ngoài. Người ngay sau đó nhanh chóng tung ra năm ngón tay giống như trảo đánh tới mặt Ôm Noãn. Thân hình Ôm Noãn vội lui, ngăm chăm ở đầu ngón tay giống như mưa, nhanh chóng bắn tới. Ống tay áo của Vương Công Công lay động, đánh văng ngăm chăm ra, sát khí quanh thân tăng vọt, giọng nói khàn khàn giống như xay nghiền băng lạnh. Lại là ngươi, lão phù đã tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới, ngươi thế mà lại tự động dẫn xác tới. Tối nay lão phù nhất định phải chặt ngươi thành trăm mảnh. Nếu không phải do hắn, lão nào đến nỗi trúng độc, biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong lòng muôn ngàn hận ý pha trộn. Vương Công Công tung ra nhiều chiêu bén nhọn, tất cả đều đánh tới các huyệt đạo chủ chốt của Ôm Noãn. Nếu ngày mặt đối địch, nàng dĩ nhiên không phải đối thủ của lão. Ống tay áo Ôm Noãn khẽ động, huy động mấy ngàm châm bắn ra, mượn khe hở khi Vương Công Công ngăn cản, nhanh chóng lao về phía tẩm điện của Thái Hậu. Lúc này, Thái Hậu đang làm chuyện cậu thả với nam nhân khác, lão tuyệt đối sẽ không làm ra động tĩnh lớn tới giết nàng. Cứ thế, dẫn tới thì vậy, chỉ cần lão có trói buộc, nàng có thể nắm chắc mà rời khỏi. Vương Công Công ở sau lưng giống như nhìn thấy ý đồ của nàng, dưới chân vận khinh công nhanh chóng đuổi tới, nhưng khinh công của Ôm Noãn siêu tuyệt thế gian, ít người bằng, ngay cả Vương Công Công dốc hết sức toàn lực cũng khó mà đuổi kịp. Mắt thấy cự ly càng ngày càng xa, trọng mắt lạnh lẽo âm trầm của lão tràn ngập màu đỏ, lòng bàn tay tự nội lực đột nhiên đánh tới. Chưởng như gió bé nhọn, xen lẫn âm hàn trong nháy mắt đã tới. Ôm Noãn bay lên lật người, linh hoạt tránh thoát. Vương Công Công sau lưng giống như chó hoang phát điên, đùa giết không buông. Chưởng phong thêm nhiều chiêu mãnh liệt đánh ra, trong lòng nàng dâng lên tức giận, đầu ngón tay búng ra một viên đạn đánh về phía tẩm cung của Thái Hậu. Ầm một tiếng, trên tẩm cung của Thái Hậu dâng lên ngọn lửa cao. Tẩm cung của Thái Hậu cháy rồi, mau cứu hỏa đi. Gần như ngay khi ngọn lửa dâng lên, đã có thị vệ ở cách đó không xa lớn tiếng kêu, tiếp theo đó là tiếng huyền náo càng ngày càng lớn. Còn không mau đi hộ tống, nam nhân của Thái Hậu rời đi sao? Ôm Noãn lạnh lùng cười nói, ngay sau đó thừa dịp Vương Công Công cả kinh, trong nháy mắt bắn ra một chùm ngân châm, tự nhiên rời khỏi. Vương Công Công căm hận nhìn bóng dáng nhanh chóng tan biến trong đêm tối, phi thân lao về phía tẩm cung của Thái Hậu. Lúc này bên ngoài tẩm cung của Thái Hậu dày đặc bốn người, còn có thị vệ tiến lên gõ cửa nói: Thái Hậu, phía trên tẩm cung của ngài rớt lửa trời, xin Thái Hậu cho phép các nô tài lên nóc phòng dập lửa. Sau khi Mộ Dung Nhu bình phục lại hơi thở, cao mài khẽ nói với Tào Phụng Chi vẫn gục trên người mình: Có người tới, còn không mau rời đi. Sợ cái gì? Nàng là Thái Hậu, bọn họ còn dám cứng rắn xông vào sao? Người không nghe thấy cháy rồi à? Gương mặt Mộ Dung Tịnh ửng đỏ, giận dữ nói: Thái Hậu, Thái Hậu! Thì vậy nghe thấy bên trong thật lâu không có động tĩnh, lại gõ gõ cửa, tăng thêm âm lượng, nói: Đi đi, động tĩnh nhỏ một chút, đừng quấy rầy ai gia nghỉ ngơi. Mộ Dung Tịnh cố gắng thả lỏng giọng nói: Dạ. Bọn thị vệ tuân mệnh, sau đó phi thân nhảy lên trên nóc. Còn không mau đi. Mộ Dung Tịnh làm bộ để người phía trên. Thật sự cam lòng để ta đi sao? Mộ Dung Nhu cắn chặt môi hừ nhẹ, mắt mờ mịt nước, tức giận nhìn hắn. Lúc này hắn mới không nhanh không chậm đứng dậy, mặc quần áo vào, rời khỏi theo mật đạo. Lúc này Mộ Dung Nhu mới đứng dậy mặc quần áo, lạnh giọng nói: Vương Công Công! Có nô tài! Vương Công Công đẩy cửa đi vào, đóng cửa phòng lại, tiến tới mấy bước, đứng sau tấm bình phong, cung kính nói: Lửa trên nóc phòng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai già thật sự không tin đang tốt đẹp, lại rớt lửa trời xuống. Mộ Dung Tịnh lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm Thái Hậu, lúc trước nô tài phát hiện một người có thân phận khả nghi, định lẻn vào cung điện của Thái Hậu. Nô tài đuổi theo giao thủ với hắn. Hắn vì để giữ chân nô tài mà chạy trốn, nên ném lên tẩm cung của Thái Hậu viên đạn. Lúc này mới khiến tẩm cung của Thái Hậu bị cháy. Nô tài thất trách, kính xin Thái Hậu tha tội. Vương Công Công nói. Muốn lẻn vào tẩm cung của ai gia sao? Mộ Dung Tịnh nhíu mày. Hắn phát hiện ra cái gì sao? Bẩm Thái Hậu, nô tài cũng không rõ lắm. Cho dù dùng phương pháp gì, nhất định phải tra ra người này, tuyệt đối không để lại người này sống. Vâng, Vương Công Công cúi đầu lĩnh mệnh, điều này chính là hợp ý hắn. Sau khi ôm Noãn trở lại vương phủ, nằm trên giường thật lâu, không cách nào ngủ được, nàng dứt khoát, mặc áo khoác ngồi dậy tựa vào đầu giường. Dưới ánh trăng, khóe môi Vương Công Công hiện đầy vệt máu, khuôn mặt đen thui không thể biến mất trước mắt nàng. Đây không phải là điều nàng sợ hãi, mà nàng mãi vẫn nghĩ không thông nguyên nhân trong đó. Nhìn hành động tối nay của Vương Công Công, đúng là lấy máu thiếu nữ áp chế độc trên người, nhưng kỳ quái chính là độc của nàng không phải là bàn môn tả đạo, vì vậy máu thiếu nữ này vốn không cách nào tiến hành khắc chế độc đó được. Chẳng lẽ do nàng bỏ sót cái gì sao? Ôm Noãn dây dây trán, nàng cảm thấy đáp án sẽ phá kén mà ra, nhưng vĩnh viễn không thể nào nắm bắt được điểm mấu chốt trong đó. Thôi vậy, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu bây giờ nghĩ không ra thì cũng không cần làm khó chính mình.